Độc Long. Tiêu Lãng thuận lợi nắm lấy chiếc nhẫn không gian của thần tộc này ở trong tay, ánh mắt như tia điện quét về phía xa. Bên kia Độc Long lẳng lặng trôi nổi trong không trung, khí tức yếu ớt không thấy được nữa, dường như đã chết rồi. Chủ nhân, ta còn có thể đứng vững. Một truyền âm suy yếu truyền đến, toàn thân Tiêu Lãng liền cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm, thấy cuộc chiến đấu vẫn đang kéo dài. Chỉ có điều ba người Hiên Viên Thiên Tâm rõ ràng đã chiếm được vị trí thượng phong. Hiển nhiên thần tổ bên đối phương bởi vì bị chuyện bên này ảnh hưởng, tâm thần hỗn loạn, nên đám người Hiên Viên Thiên Tâm đã nắm được cơ hội. Tất cả chết cho ta. Xem cửu thiên vô địch luân hồi sát của ta. Mắt Tiêu Lãng xoay chuyển một cái, thân thể lại phóng về phía ba thần tổ đỉnh phong. Bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô số chữ tình. Hắn thả ra động tình, sát khí trong mắt hắn phóng ra, lại thêm máu me khắp người, xem giống như là một ma vương vô địch. Có lẽ bởi vì đang ở thế hạ phong, có lẽ bởi vì hôm nay liên tiếp xuất hiện dị biến, hoặc là do những chữ tình quỷ dị trên người Tiêu Lãng, một người trong đám thần tổ phía đối phương quát lớn, bỗng nhiên đánh ra công kích đẩy lùi ba người Hiên Viên Thiên Tâm, thân thể bắn nhanh về phía xa. Vèo, ba người Hiên Viên Thiên Tâm không đuổi theo, tất cả đều lao tới đứng xung quanh Tiêu Lãng. Thiên Tâm thở dài nói, Tiêu Lãng, ngươi đúng là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Bán thần và một thần quân sơ kỳ, lại diệt được một thần tổ sơ kỳ. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sợ là vô số người sẽ rơi tròng mắt ra ngoài. Tiêu Lãng nở nụ cười, sau đó liền nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, Tiêu Lãng, ngươi rất tốt. Chờ tới lúc Tiêu Lãng tỉnh lại, đã là 5 ngày sau, hơn nữa còn ở trong một gian phòng. Hắn nhất thời thả lỏng, xem ra đã đến tinh vực Trương Khả. Tiêu Lãng, ngươi đã tỉnh rồi sao? Từ cửa có một bóng người cao lớn đi tới. Sắc mặt Hiên Viên Thiên Tâm có chút trầm trọng đi đến, thần thức dò xét trên người Tiêu Lãng một lượt, gật đầu nói, ừm, tiểu tử, sao thân thể ngươi trở nên cường hãn như vậy? Chẳng lẽ là do được nguyên đan hoang thú toan nghê cải tạo sao? Lại hôn mê 5 ngày, ăn một viên đan dược là khỏe 7-8 phần chứ? Tiêu Lãng không nói về việc này, lông mày nhíu lại hỏi, tình hình thế nào? Hiên Viên Thiên Tâm tất nhiên biết Tiêu Lãng muốn hỏi gì. Hắn trầm mặc một chút nói, bây giờ chúng ta giang ở tinh vực Trương Khả, Độc Long không sao. Lần này chúng ta tổn thương rất lớn, chết 4 người còn có 6 người mất tích. Phụ thân đã dẫn người ra ngoài giết người chút giận. Ba người thiên minh chính là ra ngoài tìm chúng ta, nhưng không ngờ thiên hỏa bị người ta giết. Đám người thiên nhất bọn họ chắc hẳn. Sắc mặt Tiêu Lãng cũng trở nên nặng nề, thầm nói biển sao hỗn loạn này quả nhiên rất hỗn loạn. Chắc hẳn giờ phút này thiên tôn Hiên Viên đang quát lên như sấm, chuẩn bị tàn sát đẫm máu tinh vực gần đó, để mọi người biết chiến ma hắn đã trở lại. Tuy nhiên đối với thực lực của thiên tôn Hiên Viên, Tiêu Lãng vẫn âm thầm cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Lúc đó có vô số võ giả, còn có ba thiên tôn, hắn lại có thể công thành lui thân, còn dẫn theo đám người thiên minh thiên cương trở về. Phong hiệu chiến ma này thực sự không phải là khoa trương. Sau khi nói chuyện phiếm với Hiên Viên Thiên Tâm một hồi, Tiêu Lãng biết giờ phút này mình đang ở trong hoàng thành tại tinh vực Trương Khả, Trương Khả Thành. Trước đây thiên tôn Hiên Viên và Trương Khả tinh quân có một chút giao tình, ở nơi này tuyệt đối an toàn. Hơn nữa tinh vực của 7 đại tinh quân trong biển sao hỗn loạn cũng cấm động võ. Bằng không đây chính là hành coi thường đối với tập thể 7 đại tinh quân, tuyệt đối là kết cục không chết không thôi. Tiêu Lãng tỉnh lại sau 3 canh giờ, đã có thể xuống giường, khôi phục nhanh chóng khiến Hiên Viên Thiên Tâm líu lưỡi. Sau khi xuống giường, Tiêu Lãng không đi loạn khắp nơi, nhìn ngắm tinh vực Trương Khả đại danh đỉnh đỉnh. Hắn chỉ đi thăm Độc Long, phát hiện tuy rằng Độc Long ngất đi nhưng trạng thái cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn lập tức trở về phòng vận công chữa thương. Đồng thời hắn lại bắt đầu luyện hóa tử thánh thạch. Sau mấy trận chiến đấu, hắn càng cảm giác được tầm quan trọng của thực lực. Tại biển sao hỗn loạn này, Một khi gặp phải tình huống giống như lần trước, tách khỏi Thiên Tôn Hiên Viên, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu muốn sống sót chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Tử Thánh Thạch giống như nước trôi đi. Hiện tại tốc độ Tiêu Lãng luyện hóa Tử Thánh Thạch càng nhanh hơn. Gần như mấy ngàn mấy vạn lấy ra, trong nháy mắt liền luyện hóa hết. Ngược lại năng lượng Tử Thánh Thạch sau khi tiến vào bên trong thân thể, lập tức bị 1008 huyệt đạo hấp thu, cũng không cần hắn bận tâm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thiên Tôn Hiên Viên đi ra ngoài nửa tháng vẫn chưa trở lại. Chỉ có điều thật ra vẫn không ngừng có tin tức truyền về. Gần đó vô số tinh vực đều bạo động. Có người nói Thiên Tôn Hiên Viên tức giận tàn sát một mảnh. Bất kể gặp võ giả yêu vực, võ giả ma vực đều sẽ giết. Số võ giả bị giết đã vượt quá trăm vạn. Số lượng vẫn đang không ngừng tăng thêm. Tất cả võ giả đi dạo chơi ở xung quanh đó đều trở về tinh vực Trương Khả, sợ bị ngộ sát. Chiến ma trở lại, một tin tức rất nhanh lưu truyền ở trong biển sao hỗn loạn. Đương nhiên trong chuyện này chắc hẳn cũng có sự tác động hỗ trợ của Trương Khả tinh quân. Ở trong phạm vi thế lực của hắn, Thiên Tôn Hiên Viên bị giết chết mấy tên thủ hạ, hắn cũng không còn mặt mũi nào. Tuy rằng lần này bên cạnh chiến ma không còn Tu La, nhưng đủ có thể khiến rất nhiều người kinh sợ. Ít nhất năm đó hai người Tu La và chiến ma điên cuồng quét ngang biển sao hỗn loạn, không người là đối thủ. Thời gian hơn một nửa tháng, Độc Long đã khôi phục lại như cũ. Tiêu Lãng vẫn đang bế quan tu luyện. Số lượng Tử Thánh Thạch đã luyện hóa vượt quá 600 vạn. Năng lượng kim châu bên trong thân thể Tiêu Lãng cũng từ kích thước 2 đậu tương biến thành kích thước như 5 đậu tương. Ngay lúc Tiêu Lãng chuẩn bị tiếp tục luyện hóa, khiến năng lượng từ biến đổi về lượng đạt được biến đổi về chất, Hiên Viên Thiên Tâm đi đến, nói: "Tiêu Lãng theo ta ra ngoài." Phụ thân trở lại, Tiêu Lãng vội vàng đứng dậy, theo Hiên Viên Thiên Tâm đi ra khỏi viện, dẫn theo Độc Long bắn mạnh lên không trung. Vèo, trong bầu trời có một phi vân bàn nhanh chóng lớn lên, tốc độ cũng bắt đầu từ từ chậm lại. Chiến ma trở lại, một tiếng kêu kinh ngạc từ trong thành vang lên, trong thành nhất thời đều xôn xao. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, phát hiện Trương Khả thành lớn vô cùng, võ giả trong thành cũng nhiều, phải lên tới mấy ngàn vạn. Giờ phút này trên quảng trường có trăm vạn võ giả, tất cả đều chỉ vào phi vân bàn giữa không trung bàn tán sôi nổi. Có người nói quân đoàn hải đạo đứng đầu quanh đây, quân đoàn Ngân Long đã bị một mình chiến ma tiêu diệt. Cái gì? Không phải quân đoàn Ngân Long có ba thiên tôn sao? Chuyện này chính xác 100%. Lần trước đại bá ta đi ngang qua tinh vực Ngân Long, nhìn thấy một mình chiến ma vọt vào. Hiện tại tinh vực Ngân Long đã không còn một người sống sót. Quân đoàn Ngân Long không chỉ có ba thiên tôn sơ kỳ, còn có mấy trăm thần tổ, mấy chục vạn thần quân chứ. Chiến ma quả nhiên hung tàn. Tiếng bàn tán phía dưới không lớn lắm, nhưng thính lực của Tiêu Lãng cũng không tệ. Hắn không tránh được, âm thầm kinh ngạc nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Tâm. Thiên Tâm truyền âm lại nói: "Ba thiên tôn lần trước chúng ta gặp phải chính là của quân đoàn Ngân Long. Lúc đó bọn họ bị phụ thân giết chết một người. Phụ thân sợ chúng ta có chuyện nên không tiếp tục truy sát, trở lại tinh vực Trương Khả. Nhưng vừa nhìn thấy chết nhiều người như vậy, liền qua đó." Cường hãn, Tiêu Lãng giơ ngón tay cái lên, âm thầm cảm khái tới khi nào mình cũng có thể một mình xông vào hang hổ, dựa vào sức một người tiêu diệt một đoàn hải tặc siêu cấp đây. Vèo, phi vân bàn đột ngột biến mất ở không trung. Thiên Tôn Hiên Viên dẫn theo 9 thần tổ đứng ngạo nghệ trên trời cao, ánh mắt quét qua phía dưới, nhất thời trong thành yên lặng như tờ. Tiêu Lãng và Độc Long lại cảm khái: "Đây chính là lực lượng cường giả. Ha ha, huyết kỷ đã trở lại sao?" Một tiếng cười lớn sang sảng truyền đến. Từ cung điện trong thành có ba thân ảnh bay vút ra ngoài. Người ở chính giữa mặc y phục màu trắng, tướng mạo lại vô cùng trẻ, khiến Tiêu Lãng cũng phải đố kỵ. Chỉ có điều dáng vẻ xem ra có chút yêu dị, mặt trái xoan, mắt phượng, lỗ tai cũng đầy. Không ngờ lại là cường giả yêu vực. Tham kiến tinh quân. Trong thành vô số người chỉ cần nhìn thấy người này lập tức quỳ một gối xuống hành lễ. Vẻ thâm trầm trên mặt Thiên Tôn Hiên Viên lập tức biến mất. Hắn miễn cưỡng cười nói: "Trương Khả, ngươi có còn rượu nếp trần hay không? Cho ta uống chút loại bỏ suối quẩy đi. Ha ha, Huyết Kỳ huynh, xin mời. Trương Khả Tinh Quân làm một tư thế mời. Thiên Tôn Hiên Viên gật đầu, ánh mắt lại quét về phía Tiêu Lãng, vẫy tay lộ ra nụ cười mỉm nói, Tiêu Lãng, lại đây bái kiến Trương Khả Tinh Quân. Thiên Tâm, các ngươi cũng lại đây. Vô số ánh mắt tập trung vào Tiêu Lãng. Thoáng chốc, hắn đã cảm thấy áp lực tăng lên. Chủ yếu vì hắn còn không phải là thần thể. Thiên Tôn Hiên Viên lại ở trước mặt người này gọi hắn như vậy. Sao có thể không thu hút ánh mắt người khác được? Tiêu Lãng âm thầm cảm giác không được tự nhiên. Nhưng trước tiên hắn vẫn bay qua đứng ở bên cạnh Thiên Tôn Hiên Viên. Quay về phía Trương Khả Tinh Quân cung kính hành lễ nói. Tiêu Lãng tham kiến Tinh Quân đại nhân. Được, được. Trong mắt Trương Khả Tinh Quân trước hiện hào quang, nhìn Tiêu Lãng một hồi, đột nhiên mỉm cười nói, Tiêu Lãng, ngươi rất tốt, tất cả vào đi. Lần này càng nhiều ánh mắt tập trung vào Tiêu Lãng, trong mắt vô số người đều lộ vẻ nghi hoặc. Trương Khả Tinh Quân không phải là người ngu, lẽ nào không nhìn ra được Tiêu Lãng còn không phải là thần thể. Với thân phận của Tinh Quân, ở trước mặt nhiều người như vậy lại còn nói hắn rất tốt. Lẽ nào tất cả mọi người nhìn nhầm? Chẳng lẽ thiếu niên tóc trắng này che giấu được sâu như vậy? Tiêu Lãng cũng lộ vẻ không hiểu, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn Hiên Viên. Hắn liền thấy Thiên Tôn cười truyền âm nói, Trương Khả đã từng là đại thống lĩnh của bộ tộc Tử Mị Đằng. Hắn đã xác nhận với ta, bằng hữu kia của ngươi bây giờ là tiểu công chúa của bộ tộc Tử Mị Đằng. Đi thôi, đi vào nói tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, đánh phi cơ Mị Nhi. Thân thể Tiêu Lãng run lên, nhớ tới nữ hài giống như tinh linh kia, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn không ngờ được nàng lại đúng là tiểu công chúa của bộ tộc Tử Mị Đằng. Chỉ có điều nghĩ tới tàn hồn thần bí kia khi còn sống chính là Thiên Tôn, Tiêu Lãng cũng trở lại bình thường, nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc. Nếu như Mị Nhi có thân phận tôn quý như thế, cho dù gia tộc nàng xuất hiện nội chiến, vì sao lại lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không ai đến tìm? Thiên Tôn Hiên Viên đã bay xuống phía dưới. Tiêu Lãng chỉ có thể đuổi theo. Một đám người nhanh chóng bay xuống tiến vào trong cung điện, lưu lại những ánh mắt hâm mộ. Cung điện rất lớn, cực kỳ khí thế. Trên đường đi, hắn đều nhìn thấy những thị nữ xinh đẹp và hộ vệ. Bên trong cũng rực rỡ, thể hiện hết khí thế bá chủ của biển sao hỗn loạn. Đi vào một đại điện, một đám nữ tử yêu tộc ăn mặc có chút hở hang đang khiêu vũ. Tiếng chuông cổ cầm sắt kêu lên không dứt. Tình cảnh hổ bại lại khiến người ta chấn động. Nữ tử yêu tộc đang khiêu vũ không biết là chủng tộc gì. Toàn thân mềm mại không xương, eo thon miễn cưỡng nắm chặt. Bộ ngực trắng như tuyết lại cao vút, da thịt trắng mịn. Toàn thân chỉ có 3 điểm được che kín một chút nhưng càng hiện ra vẻ mê hoặc. Mắt nàng là mắt phượng gần giống với Trương Khả Tinh Quân, công nhân đoạt phách. Chỉ ít ánh mắt của đám người Hiên Viên Thiên Minh liền trở nên nóng rực. Ngược lại, Tiêu Lãng từng nhìn thấy vẻ tuyệt sắc của hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy. Bản thân Mộc Tiểu Yêu cũng là nữ tử đỉnh cấp, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Độc Long trời sinh tính tình mộc mạc, cũng thản nhiên nhìn lướt qua rồi cúi đầu. Trương Khả Tinh Quân ngồi trên chủ vị, nhìn lướt qua Tiêu Lãng cười khẽ, ánh mắt rơi vào trên đám người Hiên Viên Thiên Minh, cười nói, chư vị đường xa đến là khách quý của Trương Khả. Nếu coi trọng nữ tử nào, buổi tối gọi các nàng tới thị tẩm. Huyết Kỳ, ta biết ngươi không coi trọng điều này nên thôi. Người đâu, lấy rượu nếp trần ta cất giữ 50.000 lên đây. Hôm nay ta muốn Huyết Kỳ huynh không say không về. Đám người Hiên Viên Thiên Minh vừa nghe, nhất thời toàn thân khô nóng, ngay cả Thiên Tâm tâm thần cũng có chút không yên. Nhưng sau khi ánh mắt Thiên Tôn Hiên Viên lạnh lùng quét qua, tất cả lập tức ngồi yên, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía những nữ tử kia. Tiêu Lãng được Thiên Tôn Hiên Viên dẫn theo ngồi ở bên cạnh, bên trái đều người của bọn họ, bên phải cũng có không ít người tiếp khách. Đó là người của Trương Khả Tinh Quân, thực lực hết sức bất phàm. Thiên Tôn Hiên Viên bưng một chén rượu ngon lên, từ phía xa quay về phía Trương Khả Tinh Quân nói, Trương Khả, ta không nói nhiều lời khách khí, trước tiên uống cạn. Lần sau đi thần vực nhất định phải tới chỗ của ta một chút. ta sẽ dẫn ngươi tìm đại nhân Tu La uống rượu. Đại nhân Tu La. Sắc mặt Trương Khả thoáng thay đổi, trong ánh mắt đầy hồi ức và sùng bái. Bỗng nhiên hắn uống cạn một chén rượu, lúc này mới thở dài nói, năm đó may mắn từng gặp đại nhân một mình chiến đấu với 28 thiên tôn hậu kỳ, phong thái tuyệt thế, sợ là đời này Trương Khả cũng không quên được. Cũng chính nhờ có đại nhân Trương Khả mới có cảm ngộ, đạt được chút danh mỏng như hiện tại. Huyết Kỳ huynh, lần sau đi tới thần vực vẫn thỉnh cầu huynh dẫn ta tới gặp đại nhân một chút. Không nói uống rượu, chỉ cần có thể gặp mặt một lần, Trương Khả cũng đủ thỏa mãn. Một người chiến đấu với 28 thiên tôn hậu kỳ. Đám người Tiêu Lãng nghe được âm thầm líu lưỡi. Năm đó đại nhân Tu La Lang bạt biển sao hỗn loạn vẫn còn là thiên tôn đỉnh phong. Hắn có thể đột phá thần tài trí cao trở lại hủy diệt chi địa. Thiên tôn đỉnh phong đã có năng lực chiến đấu với 28 thiên tôn hậu kỳ. Điều này cũng quá kinh khủng. Hiên Viên Thiên Tâm là thần tổ đỉnh phong. Nhưng hắn có năng lực chiến đấu với 28 thần tổ hậu kỳ không? Sợ là năm tên cũng đã khó khăn. Phía trên, hai nhân vật lớn lại nói chuyện phía một hồi. Đột nhiên ánh mắt Trương Khả Tinh Quân nhìn về phía Tiêu Lãng, nâng chén cười nói, Tiêu Lãng, tuy rằng giờ phút này Trương Khả không còn ở trong bộ tộc Tử Mị Đằng, nhưng nếu ngươi là bằng hữu của tiểu công chúa, ta vẫn mời ngươi một chén. Tiêu Lãng vội vàng đứng lên, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, nâng chén nói, Tinh Quân đại nhân khách khí, hẳn là ta kính đại nhân mới đúng. Bảy đại bá chủ biển sao hỗn loạn đều là thiên tôn đỉnh phong. Hơn nữa bản thân mỗi người có thần thông cường đại nghịch thiên, thực lực có thể quét ngang thiên tôn cảnh, gần như chính là cấp bậc tương đương với thiên tôn lưu hòa. Cường giả như vậy cho dù trong lòng Tiêu Lãng không kinh hoàng, ngoài mặt cũng phải giả vờ một chút. Thiên tôn Hiên Viên đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Lãng, nghe nói ngươi và Độc Long phối hợp trực tiếp giết chết một thần tổ sơ kỳ. Trương Khả Tinh Quân và một đám cường giả trong tinh vực đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Lãng là bằng hữu của Mị Nhi, đó là đáng tôn trọng, nhưng không có nghĩa là bọn họ tán thành thực lực của Tiêu Lãng. Thiên tôn Hiên Viên nói câu này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Người có thể đi vào đại điện này, ngoại trừ thị nữ ra, ít nhất đều là cường giả thần tổ hậu kỳ. Có ai không nhìn ra Tiêu Lãng là thần khí thể? Tiêu Lãng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong lòng vẫn khẽ thở dài, thầm nói chính hắn là một thần khí thể quả nhiên không được coi trọng. Hắn khiêm tốn cười một tiếng nói, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Tiêu Lãng thừa nhận việc này, thiên tôn Hiên Viên sẽ không bắn tên không đích. Ánh mắt Trương Khả Tinh Quân nhìn Tiêu Lãng càng nhu hòa hơn mấy phần, gật đầu nói, Tiêu Lãng, thần khí thể không có gì ghê gớm, đại nhân hình thiên còn là thái hỗn thể. Giờ phút này thực lực không phải vẫn thông thiên sao? Chỉ cần có tâm, dụng tâm không hẳn không thể đứng trên đỉnh cao. Có người đã từng nói tiểu công chúa Mị Nhi còn nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy ngươi hẳn càng ghê gớm hơn. Bộ tộc Tử Mị Đằng cho dù là ấu thể, cũng sẽ không nhận người bình thường làm chủ nhân. Nỗ lực tu luyện, ta rất trông cậy vào ngươi. Trương Khả Tinh Quân nói mấy câu, khiến ánh mắt mọi người trong đại điện bao gồm cả thiên tôn Hiên Viên nhìn Tiêu Lãng cũng ôn hòa hơn. Có thể làm chủ nhân tiểu công chúa bộ tộc Tử Mị Đằng, đời này sao có thể là tên phế vật được. Tiêu Lãng vội vàng cảm ơn, đúng mực ngồi xuống, cũng không nói chuyện, một lòng uống rượu nếp trần năm vạn năm của Trương Khả Thiên Tôn. Trong lòng hắn lại bắt đầu do dự, năm đó, vì sao Mị Nhi lại muốn nhận mình làm chủ nhân? Chẳng lẽ mình thật sự có chỗ nào đặc biệt sao? Ngẫm lại bản thân Tiêu Lãng cũng nở nụ cười. Nếu như nói mình có chỗ nào đặc biệt, vậy chỉ có thần khí thể. Sau khi uống rượu hai canh giờ, đương nhiên phần lớn thời gian đều do Thiên Tôn Hiên Viên và Trương Khả Tinh Quân nói chuyện, giảng giải cho một đám hạ nhân một chút về sự uy mãnh năm đó, nói khoác nịnh hót, nâng đối phương lên một chút, khiến đám thủ hạ cảm khái và thổn thức một hồi. Một lát sau Thiên Tôn Hiên Viên nói tử lượng không tốt rút lui. Trương Khả Tinh Quân cũng căn dặn thủ hạ cố gắng chiêu đãi quý khách một chút cũng rút lui. Chờ sau khi hai vị đại lão lui xuống, tình cảnh nhất thời trở nên kiều diễm không thể tả lên. Thủ hạ Trương Khả lập tức vung tay lên, bảo hơn 30 nữ tử yêu tộc đang khiêu vũ tách ra. Hiên Viên Thiên Tâm và Tiêu Lãng mỗi người hai nữ tử. những người còn lại mỗi người một nữ tử. Chính bọn họ cũng lần lượt gọi một nữ tử, bắt đầu chuẩn bị làm một bữa tiệc rượu. Đám người Hiên Viên Thiên Minh, Thiên Cương không nhịn nổi nữa, đưa tay ôm lấy nữ tử yêu tộc, sử dụng cả tay chân hưởng thụ sự phong tình của mỹ nữ dị tộc. Có lẽ bọn họ chơi đùa với rất nhiều nữ tử nhân tộc, nhưng đúng là chưa từng chơi đùa với mỹ nữ yêu tộc bao giờ. Hiên Viên Thiên Tâm cũng khá động lòng, chỉ có điều bị vướng bởi Tiêu Lãng là hậu bối ở bên cạnh nên không tiện ra tay. Tự ánh mắt hắn không ngừng liếc về phía mình, Tiêu Lãng có thể thấy được, nếu như mình động, sợ là hắn sẽ lập tức xuất thủ chứ. Đại nhân, hai giọng nói kiều mỹ vang lên. Bên cạnh Tiêu Lãng có một mỹ nữ yêu tộc đã quỳ xuống. Bởi vì nàng quỳ, trước ngực hoàn toàn lộ ra, lại thêm hai khuôn mặt hồ mỹ câu nhân, khiến Tiêu Lãng thiếu chút nữa cũng nhìn không được. Chỉ có điều cuối cùng Tiêu Lãng vẫn áp chế xuống. Cũng không phải hắn là chính nhân quân tử, chỉ có điều hắn vừa trải qua mấy trận đại chiến, mấy lần suýt chết, khiến hắn cảm ngộ rất sâu. Ôn nhu hương chính là mộ chôn anh hùng. Một khi trầm mê vào, ý chí chiến đấu khó tránh khỏi bị tiêu diệt. Một khi võ giả không còn ý chí chiến đấu, đi ngược dòng nước, đời này sợ là phải chấm dứt. Hắn quả quyết đứng lên nhìn Hiên Viên Thiên Tâm mỉm cười, nói, đại nhân, ta hơi mệt một chút, muốn về nghỉ ngơi. Ừ, ngươi đi về trước, chờ lát nữa ta sẽ tới. Hiên Viên Thiên Tâm kinh ngạc gật đầu, chờ sau khi Tiêu Lãng chắp tay, đi ra ngoài. Hai tay hắn lập tức tìm kiếm ôm hai nữ tử yêu tộc vào trong lòng, miệng rộng bỗng nhiên quay về ngực một nữ tử yêu tộc gặm. Độc Long cũng đi ra theo. Hai người được thị nữ dẫn trở lại gian phòng nơi Trương Khả Tinh quân thu xếp cho bọn họ. Đi tới cửa, Tiêu Lãng quay đầu lại thoáng nhìn cười nói, Độc Long, tại sao ngươi không vui đùa một chút? Chủ nhân không chơi, ta không chơi. Nếu chủ nhân chơi, ta sẽ chơi cùng một lúc. Độc Long chất phác nói, khiến Tiêu Lãng liếc mắt khinh thường. Tiểu tử này đúng là một tên đầu gỗ. Chẳng lẽ mình nhìn lên trời đánh phi cơ, hắn cũng đánh phi cơ theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, mạch thân thể đám người Tiêu Lãng ở lại tinh vực Trương Khả 3 ngày sau đó lại khởi hành. Lần này đã chậm trễ mấy tháng, còn không đi sợ là đám người Hiên Viên Thiên Tâm sẽ không đi nổi. Rất nhiều võ giả trải qua sinh tử đại chiến, chém giết quá nhiều, đều cần phát tiết một chút, khiến lệ khí trong đầu được phóng thích, khiến tâm thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Có người sẽ chọn uống rượu, có người sẽ chọn tu luyện, nhưng phần lớn mọi người sẽ chọn tìm mỹ nữ phát tiết. Thế giới này không thiếu võ giả nữ tính cường đại, nhưng chung quy mà nói trong tu luyện, nam tử vẫn chiếm ưu thế tiên thiên. Thể chất nam tử thuần dương, trời sinh có tính chinh phục và cướp đoạt cường đại, cũng thích tranh đấu chiến đấu. Hết đời này tới đời khác diễn hóa xuống, thể chất nam tử càng ngày càng thích hợp tu luyện. Thể chất nữ tử thuần âm, trong tính cách cũng ôn hòa hơn một chút. Tuy rằng có không ít nữ tử thiên phú cũng không tồi, cũng có tính cường đại cướp đoạt, nhưng chung quy vẫn là số ít. Thế giới này cường giả vi tôn, nữ tử khó tránh khỏi có chút bi kịch. Rất nhiều nữ tử đều trở thành đồ chơi, bị trở thành công cụ phát tiết cho các nhân vật lớn, ví dụ như đám nữ tử yêu tộc kia. Mấy ngày nay, đám người Hiên Viên Thiên Tâm xem như vui đến quên cả trời đất. Thể chất nữ tử yêu tộc khác với tất cả mọi người, khiến bọn họ mê say điên cuồng. Thiên Tôn Hiên Viên không hạ lệnh khởi hành, sợ là một đám người bọn họ còn chuẩn bị ở lại tinh vực Trương Khả thời gian dài nữa. Lúc đến, dẫn theo 20 thần tổ đỉnh phong, giờ phút này chỉ còn lại 10 người. Có mấy người xác định đã chết, có mấy người mất tích. Thời gian dài như vậy, bọn họ còn chưa trở lại. Không cần phải nói hẳn là đã cùng Trương Hữu Bằng đi uống trà. Sắc mặt Thiên Tôn Hiên Viên không mấy tốt. Hiên Viên Thiên Tâm thành thật khống chế phi vân bàn. Các thần tổ Thiên Tôn còn lại đều rút lui về phòng mình tu luyện. Độc Long đã sớm rút lui, hắn có mấy trăm vạn tử thánh thạch còn chưa kịp tu luyện. Ngược lại, Tiêu Lãng cùng Thiên Tôn Hiên Viên nói chuyện một hồi, an ủi hắn vài câu. Ha ha, Tiêu Lãng, ngươi không cần nói với ta những điều này. Nhiều năm trải qua phong ba như vậy, có chuyện gì ta còn chưa nhìn thấy. Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Lãng như vậy, Thiên Tôn Hiên Viên trái lại nở nụ cười, nhìn Tiêu Lãng thêm lần, cảm thấy rất hứng thú nói, Tiêu Lãng, sao huyệt đạo của ngươi lại trở nên cường đại như vậy? Thân thể của ngươi cũng tăng cường không ít, là do tác dụng của nguyên đan của hoang thú toan nghê sao? Tiêu Lãng gật đầu nói, vâng, trong nguyên đan của hoang thú toan nghê có một loại chất lỏng màu xanh có thể tăng cường thân thể võ giả. Lúc đó khi ta luyện hóa liền cân nhắc tới chuyện có thể khiến huyệt đạo trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Như vậy cho dù không thể cô đọng thành đan điền nhỏ, chí ít cũng có thể khiến năng lượng biến đổi về chất trở thành tử phủ. Đúng là, trong nguyên đan còn mang theo một loại thần thông, toan nghê sát, uy lực cũng không tồi. Ngươi suy nghĩ như vậy rất tốt. Thiên Tôn Hiên Viên đưa ra một lời khẳng định, sau đó trầm tư rất lâu mới lên tiếng. Tiêu Lãng, tuy rằng huyệt đạo của ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng nếu muốn cô đọng thành đan điền nhỏ vẫn không dễ dàng. Ngươi có biết vì sao đan điền thần kỳ như vậy? Đan điền nho nhỏ có thể chứa được năng lượng mạnh mẽ như vậy không? Tiêu Lãng vừa nghe tinh thần chấn động, vội vàng hỏi, vì sao? Thiên Tôn Hiên Viên trầm giọng nói, ta đã từng nghiên cứu đan điền một thời gian, còn dò xét một chút huyền bí trong thân thể, với ý định tìm kiếm điểm đột phá. Cuối cùng không đột phá được, ngược lại có chút nghiên cứu đối với đan điền. Ta nói với ngươi thế này đi, kỳ thực đan điền chính là hình ảnh thu nhỏ của thân thể. Thân thể con người chính là một đại trận thiên nhiên tụ lại. Thông qua đại trận này, chúng ta có thể tập trung được linh khí trong thiên địa. Những linh khí này được ép trong đại trận sẽ phát sinh biến đổi chất trở thành năng lượng. Sau khi năng lượng nhiều lại được đại trận ép lại, khiến chất lượng của năng lượng tiếp tục được tăng cường. Mà chính bởi vì đại trận thiên nhiên của thân thể này, chúng ta có thể tổ hợp năng lượng thành các loại chiêu thức, các loại thần thông, thậm chí phát ra biên độ sóng, đánh ra với uy lực gấp mấy lần năng lượng. Cũng thực sự bởi vì lý niệm này, ta mới sáng lập ra bàn nhược trưởng. Bàn nhược trưởng thành công đã xác nhận suy đoán này. Võ giả có nhiều hoặc có ít thiên tư, nguyên nhân nghiên cứu chính là xem đại trận có hoàn thiện hay không, có hoàn mỹ hay không. Mà một khi thân thể võ giả bất kỳ một nơi nào bị hao tổn, đại trận này sẽ xuất hiện chỗ hở, thực lực cũng sẽ giảm đi nhiều, chính là đạo lý như vậy. Mắt Tiêu Lãng sáng rực lên, trước đây thời điểm hắn tu luyện bàn nhược trưởng đã phát hiện ra một chút, chỉ có điều hắn không xác định được rõ ràng. Giờ phút này, hắn nói chuyện với Thiên Tôn Hiên Viên, giống như đẩy mây mù nhìn thấy trời xanh, khiến hắn hiểu rõ ràng hơn đối với thân thể con người. Mặc dù không có tác dụng trực tiếp đối với việc cô đọng đan điền nhỏ, chỉ có điều vẫn cho hắn vài dòng suy nghĩ. Thiên Tôn Hiên Viên thấy Tiêu Lãng trầm ngâm, cũng không nói chuyện nữa, thản nhiên uống nước trà. Ngộ tính của Tiêu Lãng rất mạnh, có rất nhiều thứ chỉ cần rõ ràng một chút đã khiến hắn rất thỏa mãn. Nếu như là một kẻ đầu gỗ, Thiên Tôn Hiên Viên sẽ không lãng phí nước bọt dạy dỗ hắn. Chờ tới lúc trong mắt Tiêu Lãng khôi phục lại vẻ tỉnh táo, Thiên Tôn Hiên Viên mới lại nói tiếp, Tiêu Lãng, cô đọng huyệt đạo thành đan điền nhỏ, thế giới hỗn độn chưa từng có người nào trải qua việc này. Ta chỉ một suy đoán, cụ thể có được hay không cũng không ai biết. Chỉ có điều ta vẫn thận trọng nhắc nhở ngươi, mỗi một nơi trong thân thể đều có tác dụng đặc biệt của nó. Tầm quan trọng của huyệt đạo thế nào, càng không cần ta nhiều lời. Bất kể việc này có được hay không, ngươi không thể luyện tới mức khiến mình bị phế bỏ, biết không? Tiêu Lãng gật đầu, trầm mặc đi trở về gian phòng. Chuyện cô đọng đan điền nhỏ đành nói sau. Trước tiên vẫn luyện hóa tử thánh thạch, khiến năng lượng biến đổi về chất, lực chiến đấu được tăng cường một chút rồi nói sau. Đóng cấm chế trong gian phòng, Tiêu Lãng lấy ra một số lượng lớn tử thánh thạch bắt đầu luyện hóa, linh hồn xuất khiếu tiến vào trạng thái du hồn. Thiên Tôn Hiên Viên đại phát thần uy giết chết rất nhiều người. Nói vậy đoạn đường sau này hẳn sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Lãng vừa luyện hóa tử thánh thạch, bất chi bất giác lại vừa cân nhắc về chuyện cô đọng đan điền nhỏ. Nhớ tới lời Thiên Tôn Hiên Viên nói, Tiêu Lãng bắt đầu khiến để linh hồn quan sát thân thể, quan sát tất cả huyệt đạo, tất cả kinh mạch, huyết quản bên trong thân thể, chuẩn bị tra xét một chút huyền bí của thân thể. Thân thể là một đan điền lớn, là một đại trận. Đan điền chính là hình ảnh thu nhỏ của thân thể. Nếu muốn cô đọng đan điền nhỏ, vậy nhất định phải thăm dò rõ ràng cấu tạo của đan điền và thân thể. Thân thể giống như luyện hóa tử thánh thạch, linh hồn hết lần này tới lần khác đảo qua bên trong thân thể, đảo qua tất cả huyệt đạo kinh mạch huyết quản xương cốt. Trong lúc hoảng hốt, trong linh hồn hắn tự động hiện lên một bức vẽ về một thân thể. Lúc này hắn ở trong trạng thái du hồn, là một loại công năng thần kỳ, có thể hình thành đường nét về một vài thứ, tiến hành thôi diễn và xác minh. Hắn mô phỏng ra từng điểm huyệt đạo, huyết quản kinh mạch của thân thể lại liên kết thành một đường nét. Muốn xem thử cuối cùng sau khi mô phỏng ra bức vẽ này, có phải là một bức vẽ đại trận hay không? Bên trong chứa sự ảo diệu tới mức nào? Sau một canh giờ, hắn thành công khắc họa bức vẽ về tất cả các mạch trên cơ thể. Nhưng sau khi khắc họa xong bức vẽ này, Tiêu Lãng lập tức ngây người. Ngay cả thân thể hắn cũng ngừng luyện hóa tử thánh thạch. Hắn cảm nhận bức vẽ rõ ràng về thân thể, có cảm giác lệ rơi đầy mặt. Bởi vì bức vẽ hắn cảm ngộ được trong đại đạo thủ lại gần giống với bức vẽ kia. Chỉ khác nhau ở chỗ bức vẽ kia kín đáo và huyền diệu hơn so với bức vẽ mạch thân thể con người. Trong đầu hắn tự động hiện lên những đường nét của bức vẽ cảm ngộ được từ trong đại đạo thụ. Càng xem hắn lại càng cảm nhận được bức vẽ này vô cùng huyền bí. Bây giờ hắn vẫn không biết bức vẽ này có tác dụng gì, nhưng theo bản năng hắn cảm giác, hắn có khả năng sẽ nghịch thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, tử phủ. Trong đầu Tiêu Lãng tự động hiện lên hai bức vẽ. Một bức là vẽ mạch trên cơ thể người, một bức là cảm ngộ được trong đại đạo thụ. Năng lực của trạng thái du hồn này đúng là biến thái. Trong đầu Tiêu Lãng có thể thấy rõ ràng hai bức vẽ này, sau đó xác minh lẫn nhau, thôi diễn lẫn nhau. Tiêu Lãng cũng quên cả luyện hóa tử thánh thạch, một lòng cảm ngộ sự huyền bí trong bức vẽ của đại đạo thụ. Nhưng đáng tiếc, tuy rằng hắn có thể phát hiện được điểm khác nhau giữa hai bức vẽ, nhưng không thể cảm giác ngộ được. Nếu như thân thể là một đại trận, như vậy mạch trong thân thể chính là bức vẽ một đại trận. Mà bức vẽ trong đại đạo thụ này lại một bức vẽ về một đại trận càng huyền diệu hơn. Chỉ có điều thân thể không thể thay đổi. Ta làm sao có thể khiến bức vẽ đại trận bên trong thân thể đổi thành bức vẽ đại trận trong đại đạo thụ được? Có rất nhiều vấn đề Tiêu Lãng nghĩ không ra. Chỉ có điều hắn không sợ. Chỉ cần có phương hướng là tốt rồi. Sớm muộn có một ngày hắn có thể tìm hiểu được rõ ràng. Hắn biết chỉ cần hắn có thể sử dụng bức vẽ trong đại đạo thủ kia vào bên trong thân thể, như vậy thực lực của hắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Thân thể là một đại trận. Thông qua đại trận này, có thể tập trung linh khí bên trong thiên địa để sử dụng. Đại trận hoàn mỹ sẽ ảnh hưởng tới thiên tư của võ giả. Đại trận càng hoàn mỹ, thiên tư võ giả càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, sau đó thành tựu càng cao. Nhưng thân thể là chết, các mạch trong thân thể là chết, cũng không ai dám ngông cuồng đi cải biến. Bằng không một khi thân thể xảy ra vấn đề, đại trận này bị hủy diệt, sẽ xong đời. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng nhận được một bức vẽ còn cao cấp hơn so với đại trận bức tranh về các mạch trên thân thể. Chỉ cần hắn dựa theo bức vẽ cải tạo thân thể, như vậy thiên tư của hắn sẽ cường đại gấp mấy lần, siêu việt hơn mọi người. Một khi thành công, Tiêu Lãng không dám bảo đảm mình có thể trở nên cường đại tới mức nào, sẽ có loại thần thông kỳ dị thế nào. Nhưng hắn biết kết cục nhất định sẽ khiến hắn khiếp sợ, làm cho cả thế giới hỗn độn khiếp sợ. Hắn lại bắt đầu luyện hóa tử thánh thạch. Thật ra chỉ cần một tia linh hồn khống chế thân thể luyện hóa là được, năng lượng tiến vào bên trong thân thể sẽ tự động bị hấp thu, cũng không phải làm lỡ chuyện. Hắn một lòng bắt đầu tìm hiểu bức vẽ trong đại đạo thụ, ý đồ dựa vào bức vẽ này khiến thực lực có một sự biến hóa về chất. Rất đáng tiếc, không biết là Tiêu Lãng ngộ tính không đủ, hay bức vẽ này quá huyền diệu. Hắn cảm ngộ hơn nửa tháng, nhưng hoàn toàn không có tiến triển. Hắn không thể không dừng cảm ngộ lại, bởi vì năng lượng trong huyệt đạo đã đầy. Trong khoảng thời gian này hắn đã luyện hóa mấy trăm vạn tử thánh thạch. Nếu tiếp tục nữa hoặc là năng lượng biến chất, hoặc là huyệt đạo nổ tung, hắn không dám khinh thường. Hắn toàn tâm toàn ý đặt trên huyệt đạo. Trong 1008 huyệt đạo đều có một năng lượng kim châu rất lớn, có kích thước bằng 5-6 hạt đậu tương, lấp đầy huyệt đạo. Hắn bắt đầu tiếp tục luyện hóa tử thánh thạch, chỉ có điều tốc độ rất chậm, khiến năng lượng phân tán đều tiến vào 1008 huyệt đạo. Theo năng lượng tiến vào, năng lượng kim châu trong huyệt đạo chậm rãi lớn lên, bắt đầu tiến tới giới hạn chịu đựng của huyệt đạo. Tiếp tục luyện hóa, tiếp tục lớn lên. Sau một ngày, năng lượng kim châu đã khiến cho hàng rào huyệt đạo phồng to. Tốc độ Tiêu Lãng luyện hóa tử thánh thạch càng chậm hơn. Bất kỳ lúc nào cũng chú ý tới tất cả biến hóa trong huyệt đạo. Tinh thần khẩn trương tới cực điểm. Trong lúc đó, năng lượng kim châu đột nhiên bắt đầu bành trướng. Tất cả huyệt đạo đều căng ra khiến Tiêu Lãng sợ đến gần chết. Nhưng một khắc này hắn cố gắng trấn tĩnh lại, cảm ứng biến hóa trong huyệt đạo. Vù vù, năng lượng kim châu bành trướng, sau đó đột nhiên co rút lại. Tiếp theo lại bành trướng, lại tiếp tục co lại, giống như cái bụng cóc khi nó hít thở. Hơn nữa mỗi lần bành trướng xong lại từ từ giảm xuống. Thời điểm mỗi lần năng lượng kim châu bành trướng, toàn thân Tiêu Lãng đều cảm giác vô cùng thống khổ. Cố gắng chịu đựng cảm giác bành trướng này khiến người ta phát điên. Ổn định, linh hồn Tiêu Lãng xuất khiếu, dưới trạng thái du hồn hắn có phần không khống chế nổi thân thể. Nếu như thân thể bởi vì loại cảm giác cực kỳ khó chịu này thân thể theo bản năng lộn xộn, hắn sẽ chết rất thê thảm. A a a, năng lượng kim châu không ngừng bành trướng, không ngừng co rút lại, tinh thần Tiêu Lãng đã sắp phát điên. Hắn cố gắng khống chế thân thể mình, toàn thân hắn đều khẽ run lên. Trên trán, trên lưng, lòng bàn tay, gan bàn chân đều có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Loại cảm giác này hết sức khó chịu, như vậy cũng tốt hơn so với một người bị hỏa thiêu. Hắn rõ ràng có thể đau khổ kêu to, dùng sức lăn lộn, nhưng chỉ có thể ép buộc mình không nên cử động, trơ mắt xem mình bị lửa không ngừng thiêu đốt. Như vậy cho dù là thánh nhân cũng sẽ phát điên chứ. Tĩnh tâm chú, kinh kim cương. Tiêu Lãng đột nhiên nhớ tới thời điểm trước đây khi hắn vượt qua tâm ma, Độc Cô Hành cho hắn hai quyển sách cổ. Hắn vội vàng tiến vào trạng thái quên mình bắt đầu niệm kinh, như vậy mới có thể làm cho tâm thần hắn ổn định, cũng có thể khiến thân thể của hắn không đến nỗi mất đi sự khống chế, làm ra hành động theo bản năng. Một chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu. Tinh thần Tiêu Lãng không phát cuồng. Hắn dường như hóa thân thành một vị Phật Đà, cho dù chôn thây trong biển lửa cũng không thích, không giận, không bi, không niệm. Thân thể của hắn vẫn khẽ run lên theo bản năng, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Năng lượng kim châu tiến hóa thành tử phủ, đây là một cửa ải khó. Bất kỳ võ giả thần quân nào, nếu muốn tiến hóa thành võ giả thần tổ đều phải vượt qua cửa ải này. Rất nhiều người đã thất bại ở cửa ải này, cũng bởi vì không chịu đựng nổi loại thống khổ này. Tiêu Lãng rất may mắn, cũng rất bất hạnh. Hắn không có đan điền, chỉ có 1008 huyệt đạo. Huyệt đạo đều rất nhỏ, cho nên năng lượng hắn tập trung được nhanh như vậy đã sớm biến đổi về chất. Hắn cũng rất bất hạnh. Người khác chỉ cảm giác khó chịu ở chỗ đan điền, nhưng hắn lại cảm giác khó chịu ở 1008 vị trí trên thân thể. Một con kiến cắn so với hơn 1000 con kiến cắn, bên nào đau khổ hơn, cho dù là đầu heo cũng có thể nhận ra. Trải qua nhiều lần tâm ma, khiến bản tâm của Tiêu Lãng đã trở nên vô cùng cường đại. Bằng không hắn đã sớm suy sụp. Tĩnh tâm chú cũng làm cho sự đau khổ của hắn giảm đến mức thấp nhất. Không biết qua bao lâu, một ngày, hay là ba ngày, một năng lượng kim châu của Tiêu Lãng bắt đầu ngừng bành trướng, trái lại bắt đầu chậm rãi co ép lại. Vẻ ngoài của năng lượng kim châu cũng phát sinh sự thay đổi, từ từ biến thành một tử phủ nhỏ tuyệt đẹp. Chậm rãi, năng lượng kim châu còn lại cũng đồng thời phát sinh biến hóa. Tất cả từ từ co rút lại. Năng lượng kim châu vốn có kích thước gần bằng 6 hạt đậu tương, cuối cùng co lại biến thành kích thước hạt gạo. Bên ngoài đã biến thành một tử phủ nho nhỏ. Trong huyệt đạo xuất hiện một ít sương mù. Trong huyệt đạo xem ra giống như từng tiên phủ với tiên khí mờ ảo. Lực lượng vô cùng, dâng trào lưu chuyển bên trong tử phủ. Cường độ của năng lượng này mạnh hơn gấp 3 lần so với năng lượng kim châu. 5 ngày, 8 ngày, 15 ngày. Sau khi cơ thể Tiêu Lãng trở nên ổn định, hắn ngừng niệm chú. thần thức như tia điện quét qua. Sau khi dò xét hơn 10 lần, xác định tiến hóa thành công, hắn mở mắt ra nở nụ cười. Tiếp theo hắn liền quay đầu ngã xuống đất mê man. Hắn có thể chống đỡ đến lúc này, không ngất đi trong lúc tiến hóa, đã xem như vô cùng tốt rồi. Trong lúc mê man, hắn có rất nhiều giấc mộng, đều là những giấc mộng rất kỳ quái. Trong mộng hắn cảm giác thân thể hắn dị biến, toàn thân hắn có hơn 1000 đan điền nhỏ. Bên trong thân thể của hắn có thêm rất nhiều gân mạch, cũng trở nên cực kỳ huyền diệu. Giống như trong bức vẽ hắn cảm ngộ được trong đại đạo thụ, hắn còn nằm mơ hắn và 28 thiên tôn chiến đấu. Trong hơn 1000 đan điền trên thân thể hắn chớp hiện điện quang. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn tùy ý phóng một năng lượng ra, lại đánh nổ tung một tinh vực, diệt 28 thiên tôn. Sau đó hắn đột nhiên tỉnh lại. Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, hắn tự động quan sát bên trong thân thể. Kết quả sau khi vừa nhìn lướt qua, hắn sợ hãi đến mức anh bạn nhỏ cũng run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Bên trong thân thể của hắn không sao, kinh mạch xương cốt huyết quản linh hồn những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nơi xảy ra vấn đề chính là huyệt đạo. Trước khi hắn mê man, huyệt đạo không sao. Hắn cũng không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày. Sau khi hắn tỉnh lại, tất cả huyệt đạo biến dạng. Huyệt đạo ban đầu đã biến thành hình bầu dục. Hơn nữa không chỉ biến dạng, còn nhỏ đi. Không sai, chính là nhỏ đi. Cho nên Tiêu Lãng mới có thể khiếp sợ như vậy. Hắn muốn cô đọng đan điền nhỏ, chính là muốn dùng trăm phương ngàn kế khiến huyệt đạo lớn lên. Như vậy mới có thể chứa được nhiều năng lượng hơn. Năng lượng nhiều mới có thể phóng thích uy lực càng cường đại hơn. Hiện tại huyệt đạo không chỉ không lớn lên còn nhỏ đi. Chuyện này tính là gì? Tiêu Lãng không biết tại sao lại phát sinh dị biến như vậy. Dị biến này là tốt hay là xấu? Nhưng tâm thần hắn có chút không yên. Bởi vì thân thể con người rất huyền diệu. Trừ phi thời điểm hài đồng trưởng thành, sau khi trưởng thành cơ bản sẽ không diễn ra dị biến. Cho dù lần trước hắn luyện hóa nguyên đan của hoang thú toan nghê, cũng chỉ khiến thân thể trở nên mạnh mẽ mà thôi.